Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 209, trong đảo người sống sót. Nói thật, cái này la bàn như thế nào xuất hiện tại tự mình cõng trong túi? Lục Phàm cũng không biết, nhưng hắn thực xác định, ba lô của hắn ngay từ đầu tuyệt đối là không có la bàn. La bàn tương tự bát quái, kiểu dáng cổ phác, mặt ngoài khắc lấy mật mật ma ma chữ tiểu truyện. Vừa lấy ra, kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển không ngừng, vô cùng dọa người. Lục Phàm hấp thu xong trong đầu lời kịch về sau, giờ la bàn có chút thần côn nói: Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh âm dương, lấy núi vì âm, nước vì dương, âm dương bên trong lại có âm dương. Người có người âm dương, huyệt có huyệt âm dương, thiên địa sao sao, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh, chính là đạo âm dương. Cho nên chúng ta tại định huyệt vị lúc, nhất định phải định tại âm dương giao hợp hợp phùng tuyến trung điểm trên. Mới vì chính xác, phía bên trái phía bên phải đều lại chi ngàn dặm. Ếch. Lão sư ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết lã tiểu bố lăng mộ tại bên nào tốt. Cổ Nguyệt Phong cẩn thận đánh gãy Lục Phàm giải thích. Nghe nửa ngày, từng chữ đều hiểu, nhưng hợp lại liền một câu cũng không hiểu. Hắn cùng Lục Phàm cùng nhau đóng phim, luôn cảm giác không phải một cái hoạc phong. Mặc dù hình cao phi chết Hà Tuấn Chí đã không so đo, nhưng trong lòng có khi chính là rất giận. Vì cái gì phim ảnh trong liền hắn có thể trang bức? Ếch, ta đây không nói kiến thức, trực tiếp tìm đi, người tuổi trẻ bây giờ chính là không có kiên nhẫn. Lục Phàm nhả rãnh xong, trong đầu nhìn một chút kịch bản, tiếp tục cầm la bàn lải nhải niệm khẩu quyết. Tầm long ngàn vạn xem quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây. Theo la bàn kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng nơi đó, ta đã tìm được lã tiểu bố lăng mộ sở tại địa. Chúng ta lên đường đi, Lục Phàm bình tĩnh nói xong, liền hướng về ở giữa đầu kia vào núi đường nhỏ đi đến. Mấy người khác đuổi theo sát, chỉ trong chốc lát liền biến mất tại hoang sơn dã lĩnh cửa vào. Trong rừng rậm thực yên lặng, thực âm trầm, bốn phía không có một chút chim bay tẩu thú tiếng kêu. Hảo là chết mất đồng dạng. Lão sư, chân của ngươi. Lúc này đi tại Lục Phàm phía sau Mộc Nhược Ngưng bưng môi đỏ, vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi. Đúng vậy a, lão sư, ngươi xem một chút chân của ngươi. Mấy người khác cũng là hoảng sợ nhắc nhở đi ở phía trước Lục Phàm. Chân của ta, chân của ta làm sao vậy? Lục Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng về chính mình hai chân nhìn lại. Phát hiện chính mình hai chân thế nhưng biến mất. Nhưng quỷ dị chính là, hắn còn có thể cảm nhận được chính mình hai chân tồn tại. Chính là như vậy, lão sư, chính là như vậy. Ta khi đó cũng là bộ dạng này. Theo hai chân bắt đầu biến mất, Cổ Nguyệt Phong điên cuồng hướng lui về phía sau mấy bước, như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Rốt cuộc bắt đầu sao? Sao ta đoán trước còn muốn muộn một chút. Lục Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết chính mình hiện tại còn sẽ không chết. Nhưng điện ảnh lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Tốt chưa sự, mọi người chúng ta tiếp tục đi. Chỉ cần có thể phá giải nguyên rùa, lão sư liền có thể phục hồi như cũ tới. Đúng lúc này, bản đoạn ngắn kịch bản cấp tốc bị quán thâu tại đại gia trong đầu. Này một mảnh đoạn nói chính là cảnh địch thân là bảo vệ, lại không vì mọi người làm ra bất luận cái gì cống hiến. Nội tâm vô cùng áy náy, tại đụng tới một cái nhân vật khả nghi thời điểm, đi theo, kết quả cũng không trở về nữa. Đoạn ngắn cùng đầu phim Đại Mạc khác biệt, nó lệ thuộc vào Đại Mạc dưới. Đại Mạc là trong một khoảng thời gian quay chụp nội dung báo trước, đoạn ngắn thì là một vòng quay chụp thời gian bên trong nội dung báo trước. Đến nỗi một vòng quay chụp thời gian đến tột cùng dài bao nhiêu? Không có thời gian tiêu chuẩn, bởi vì này quyết định bởi tại diễn viên nhân số nhiều ít cùng lời kịch lượng. Tại đại mạc cùng đoạn ngắn ở giữa kịch bản là thuộc về tức thời kịch bản. Tức thời kịch bản nói tới lời kịch không có nội dung, không có dinh dưỡng, đơn thuần kịch bản quá độ, cho nên diễn viên bản thân bình thường sẽ không biểu hiện cái khác diễn viên tức thời lời kịch. Vì ngăn ngừa ưng, mọi người xem xong lời kịch về sau đều cẩn thận nhìn cảnh địch, nhìn hắn muốn làm sao giải quyết hẳn phải chết kịch bản. Về phần hắn không quay chụp này một mảnh đoạn kịch bản, đại gia trong lòng đều hiểu, đây là không thể nào. Kia từng hàng máu me đầm đìa văn tự đều nói cho bọn họ, không chụp thì chết. Cảnh địch đi tại cuối cùng, mặc dù mặt trên có chút mồ hôi lạnh, nhưng hắn không phải thực bối rối, bởi vì hắn tự tin chính mình có thể còn sống sót. Quả nhiên tại nhìn xong kịch bản về sau, hắn liền thấy bên trái đại thụ sau có cái quỷ dị thân ảnh. Người nào ở nơi đó? Cho lão tử dừng lại. Cảnh địch rút ra bên hông gậy cảnh sát, nhanh chóng đuổi tới. Bóng đen kia nhìn thấy chạy tới cảnh địch, biến mất tại đại thụ sau. Cảnh địch nhanh lên chạy đến gốc cây kia hạ, phát hiện bóng người kia đã chạy hướng phương xa. Cảnh địch nhanh lên hướng về hắn đuổi theo. Mặc dù cách đại gia càng ngày càng xa, nhưng hắn trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì cái này thân ảnh thấy thế nào đều không giống như là một cái ác quỷ, càng giống là một cái chật vật không chịu nổi người. Dừng lại, có nghe hay không? Cho lão tử dừng lại. Cảnh địch một bên truy một bên giống to, phối hợp hắn kia 1m8 cao cường tráng dáng người, khí thế vô cùng có lực áp bách. Phốc đông một tiếng, bóng người bị dọa đến chân tay luống cuống, không cẩn thận bị một đầu rễ cây cho trượt chân, nửa ngày không đứng dậy được. Ngươi là ai? Như thế nào xuất hiện tại trên tòa đảo này? Cảnh địch đi đến bóng người trước mặt lạnh lùng đặt câu hỏi nói. Đây là một người mặc cao cấp trang phục bình thường soái khí trung niên nam nhân, trên tay còn mang theo một khối không biết nhãn hiệu cao cấp đồng hồ. Bất quá bây giờ nam nhân đầy bụi đất, vẻ mặt uể oải, vô cùng chật vật, vừa nhìn chính là nhận qua rất lớn kinh hãi là: ô ô, đừng giết ta, đừng giết ta. Nam nhân cúi đầu cũng không dám nhìn cảnh địch, xê dịch cái mông lui về phía sau. Huynh đệ, ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ giết ngươi, ta chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi. Cảnh địch cẩn thận mà hỏi, hắn có thể không quên mất một đoạn này phó bản trong thế nhưng là dùng màu đỏ đánh dấu, nguy hiểm dị thường. Nam nhân nghe được cảnh địch lời nói về sau, thận trọng ngẩng đầu lên, phát hiện một cái cường tráng hán tử đứng ở trước mặt mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói: quá tốt rồi, lại còn có người sống. Tựa hồ là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nam nhân nghĩ một lát mới khinh khủng nói: tòa đảo này nháo quỷ, lần này đảo nháo quỷ, quỷ đem ta mang đến người toàn bộ giết chết. Người nam nhân này gọi là Tào Minh Quân, chính là hôm qua thượng kia 27 người bên trong đó một nhóm người. Hết thảy 7 người, không nghĩ tới buổi tối lúc nhận qua mấy lần ác linh tập kích, đến cuối cùng chết còn lại hắn một người. Tại hắn nội tâm bối rối, trốn tránh thời điểm nguy hiểm, thấy được đi qua Lục Phàm một đoàn người, nhưng bởi vì trong rừng rậm quá mờ, căn bản không biết là người sống vẫn là quỷ, hắn cũng không có can đảm đi phân biệt, vốn định trốn đi chậm rãi quan sát lúc lại bị phát hiện. Tại phát hiện bị bại lộ về sau, hoảng sợ Tào Minh Quân hoảng hốt chạy bừa liền hướng về một cái phương hướng chạy tới, cuối cùng bị trượt chân ở đây. Ta biết tòa đảo này có quỷ, nhưng ngươi lại là làm sao tìm được nơi này? Cảnh địch hỏi ngược lại. Đảo trên có quỷ cái đề tài này, hắn không có gì quá kích phản ứng, bởi vì điểm ấy sớm trước đó liền biết. ta tới đây là du lịch tới, không nghĩ tới tòa đảo này nháo quỷ, đem chúng ta cùng nhau du lịch du khách toàn bộ giết chết. Ngươi nói láo đi, tòa đảo này người bình thường căn bản là lên không nổi. Ta đoán, ngươi là trộm mộ a. Theo cảnh địch nói xong câu đó, trong không khí quỷ dị yên tĩnh lại, Tào Minh Quân cũng không nói chuyện, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.